tại sao Lý Trường Thọ lại cảm thấy một tia tiếc nuối, vẫn không thể để Khương Thượng trực tiếp bái Nhập Ngọc đế danh hạ, làm thiên đế môn sinh, mà rõ ràng là bị thiên đạo ngăn trở. Vậy sau khi lão sư phụ phụ của mình chuyển thế, chẳng phải là nhất định hay là cùng tiên vô duyên sao? Dựa theo kịch bản thiên đạo, Khương Thượng vẫn chỉ có thể hưởng thụ tề nhân chi phúc, không cách nào đắc đạo trường sinh. Cái này, Lục Áp đều cúp máy. Tuy rằng Đinh Đầu Thất Tiễn Thư có chút quỷ dị tìm không được tung tích, nhưng cho dù dựa theo kịch bản phong thần ban đầu, cũng không cách nào xuất hiện Lục Áp hiến kế Đinh Đầu Thư, Tử Nha phát nguyện chú công minh đoạn kịch bản này mới đúng. Thật sự không thể chủ quan. Trong phong thần đại kiếp nạn, Khương Tử Nha và Triệu Công Minh rõ ràng đều thua. Trên bầu trời Khương Phủ, trên một đám mây trắng, dưới ngàn vạn ngôi sao, Lý Trường Thọ đứng ở phía sau thăng động, nhìn chăm chú vào bóng lưng Quảng Thành Tử, khẽ thở dài. Cũng không phải hắn không muốn nhìn Đa Bảo sư huynh, thật sự là Đa Bảo trực tiếp đục lỗ rời đi, không tìm được tung tích. Trong Khương Phủ, vị tiên tử lưu thủ kia đối với không trung thiếu thân hành lễ, trở về chỗ ở của nàng nghỉ ngơi. Thăng động rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Trường canh, tùy tiện đi một chút. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, lại nói. Tiểu thần vẫn trốn tránh chưa hiện thân gặp bệ hạ, kính xin bệ hạ thứ tội. Thật sự là trước đó thánh mẫu nương nương có ước thúc, để cho đệ tử cùng Khương Thượng trả đất nhân quả, đệ tử đáy lòng cũng tính toán như vậy. Chẳng qua là đặt ở chỗ này một ít giấy đạo nhân, phòng ngừa Khương Thượng bị người bắt, từ đó uy hiếp tiểu thần. Ai? Ngọc Đế khoát tay áo, cười nói. Ngươi có chỗ khó xử của ngươi, ta vẫn biết. Lý Trường Thọ đã là một lời nói sâu sắc. Tạ bệ hạ thông cảm. Sau đó, hai người quân thần ở trên đại thành nhân tộc tên là Thân Hoa Thành, kèm theo bóng đêm tinh quang, đường phố một chút ánh đèn, tản bộ mà đi. Thuyên Động cười nói. Cuộc tranh giành hai giáo này rốt cục cũng phải bày ra ngoài mặt. Sát kiếp đã tới. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Đối mặt với ý chí của thiên đạo, sinh linh cho dù là tu thành đại la kim tiên, cũng khó có thể chống lại nhau. Họ đã phải xé ra mặt. Thiên đạo thủy chung vẫn là vì thiên địa ổn định mà. Thuyên Động mỉm cười nói một câu, hai người liếc nhau, tất cả đều ở trong tiếng cười. Đề tài hợp tác của cặp quân thần này bắt đầu xoay quanh hai giáo phái sạc triệt, từ xung đột giáo lý, nói đến năm đó hai vị thánh nhân không hợp. Hai người nghĩ đến cái gì liền tán gẫu cái đó, lúc này ngược lại không có cái gì kiêng kỵ cùng câu nệ, có thiên đạo lực bảo vệ, cũng sẽ không bị thánh nhân nghe đi. Tối nay, ở hậu viện Khương gia ngẫu nhiên phát sinh tam giáo sự nhân gặp mặt, cùng Tử Tiêu cung thương nghị kết cục phong thần, đồng dạng là không vui mà tan. Mâu thuẫn giữa sạc triệt đã gần như không thể hòa giải. Chuyện này nói ra cũng đơn giản. Xiển giáo muốn tiệt giáo đi chống đại kiếp nạn, tiệt giáo nhàn rỗi chết thêm mấy trăm tiên nhân, cũng giải quyết cuốn cảnh của xiển giáo. Điểm mấu chốt của tiệt giáo là theo tỷ lệ phân phối danh ngạch ứng kiếp, người ngã xuống có thể đi thiên đình làm thần tiên hay không tạm thời không nói, hai bên chết bao nhiêu định ra trước, hết thảy đều có thánh nhân lão gia chủ trì. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của đại đệ tử Hạch Tâm, tuyệt đối không thể quang minh chính đại nói ra. Dựa theo phán đoán của các vị thánh nhân lão gia, lần đại kiếp nạn này lẽ ra sẽ không nguy cấp các đệ tử thân truyền lớn, xiển giáo cùng tiệt giáo đều có hơn 10 người không thể ngã xuống. Trong đó, lại xen lẫn Tây Phương giáo. Tiệt giáo có thực lực một địch hai, vậy tất nhiên sẽ xuất hiện cục diện lấy một địch hai, điều này ngược lại cũng làm cho mâu thuẫn giữa dập triệt càng bé nhọn. Quảng Thành Tử là thông minh, nhưng Đa Bảo đạo nhân cũng không ngốc. Lý Trường Thọ xem ra, hai vị đại sư huynh này hôm nay đang tranh đoạt Khương Thượng, kỳ thật cũng là đang thăm dò lẫn nhau. Khi phát hiện lẫn nhau đều không có khả năng nhượng bộ, liền không còn gì để nói nữa. May mắn thay, từ bỏ ảo tưởng. Lý Trường Thọ bố trí nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ vọng nghĩ tới, để cho hai giáo có thể điều hòa mâu thuẫn như vậy. Không có vấn đề nhỏ trong cuộc sống và cái chết. Trong đạo môn, giáo hội nào dùng tính mạng môn nhân đệ tử, đổi lấy sự thân thiết, khen ngợi của Việt giáo. Thái Cực Quyền cảnh báo, bàn cổ phiên cảnh cáo, chuông hỗn độn, chu tiên trận đồ cảnh cáo. Phong thần đại kiếp nạn vừa là ý của thiên đạo, vừa là nhu cầu của thiên địa, lại càng là xốp mâu thuẫn tập trung bộc phát, thanh lý thánh nhân đại giáo đối với thiên địa nhân vật chính nhân tộc thiếu nợ. Bởi vì đã sớm ở tam thanh phân ra thời điểm chồng trận, cho nên Lý Trường Thọ ngay từ đầu đã tập trung vào cách cứu người, chứ không phải làm thế nào đối kháng đại kiếp nạn. Hắn luôn tự nhận thức tốt. Trường canh ngươi nói, Thuyền Động đột nhiên nói thầm. Hôm nay Quảng Thành Tử cùng Đa Bảo tranh Khương Thượng, là đơn thuần bởi vì Khương Thượng là sư phụ ngươi chuyển thế, hay là lưỡng giáo đã phát giác, Khương Thượng này cũng là nhân vật trọng yếu trong kiếp nạn sau này. Hành vi của Ngọc Đế bệ hạ mỗi ngày nhìn trộm đáp án, thật sự, là một công việc tốt. Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ một hồi. Như thế, Ngọc Đế bệ hạ theo dõi, nói không chừng có thể kịp thời tiết lộ cho mình một ít thiên đạo ăn bài nguy hiểm, có thì tốt nhất, không có cũng sẽ không tồi tệ hơn. Lý Trường Thọ nói. Mục đích của Đa Bảo sư huynh đơn thuần một chút, Quảng Thành Tử sư huynh bên kia, ta cũng nhìn không thấu. Ồ, Thuyên Động cười nói. Cũng không nên khinh thường thánh nhân, bản lĩnh thông thiên giáo chủ cũng tương đối lợi hại. Cái này, Lý Trường Thọ chỉ có thể báo cho cười khổ. Tính tình thông thiên sư thúc, so với các thánh nhân khác, thông thiên giáo chủ có rất nhiều chỗ lóe sáng, cũng có một ít khuyết điểm, nếu như nhất định phải tổng kết, vậy cũng chỉ có thể dùng một từ để hình dung. Khí thịnh, lời này khẳng định là không dám nói ra miệng, cũng là đáy lòng lẩm bẩm. Mặc dù thông thiên giáo chủ thích cùng đệ tử đánh thành một mảnh, nhưng nếu thật sự nói ra miệng, tám phần là muốn bị thông thiên giáo chủ đánh thành một mảnh. Thuyên Động đột nhiên thở dài, biểu tình thoáng có chút bất đắc dĩ. Hắn nói, đại kiếp nạn, thiên đạo, thiên đình, tam giáo, sinh linh mênh mông, nơi nào có thể an. Lý Trường Thọ ở bên cạnh ôn nhu nói, bệ hạ ngài đang thi tiểu thần. Kỳ thi này ngươi cái gì? Bệ hạ hỏi, kỳ thật chính là thần quyền của tiểu thần Thái Bạch Tinh Quân hiển lộ. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, từ góc độ cân bằng, an và loạn cũng đang cân bằng lẫn nhau. Thái bình trường an, tư dục của phàm nhân không ngừng bành trướng, thu được bất mãn, cầu không ứng, sẽ dần dần sinh loạn. Loạn tượng quá lâu, phàm nhân ăn không ăn quả bụng, quần áo không che thân thể, trong lòng suy định, ăn ổn lại trở thành xu thế. Thái Bạch Tinh chủ cải cách, bệ hạ lại lệnh cho ta trưởng sát phạt, mà ngôi sao lớn này lại được phàm nhân gọi là Khải Minh Tinh, đủ loại hàm nghĩa đều phải ở trong sự loạn cùng ác này không ngừng thay đổi. Bệ hạ năm đó để cho tiểu thần làm Thái Bạch Tinh này, tiểu thần tất nhiên là hiểu được thâm ý của bệ hạ. Thuyên Động lộ ra nụ cười bình tĩnh, nhẹ nhàng gân đầu với Lý Trường Thọ. Ái Khanh có thể biết được là tốt rồi, không uổng phí ta một phen khổ tâm. Dứt lời xoay người tiếp tục đi về phía trước, sợ lộ ra sơ hở gì đó. Lại nghe Lý Trường Thọ thở dài nói. Nói như thế, đạo lý cũng là như vậy, nhưng đạo lý này sau đó che giấu, lại là từng cái tánh mạng. Thiên đạo vô tình, cho nên thiên địa có thể an ổn. Sinh linh tư dục tiêu diêu, lại tương ứng với cửu ô tuyền thăng trầm, một uống một mổ, nghiêm túc khâu lại. Bệ hạ, ngài cảm thấy, trật tự thiên đình thành lập, ở trong thiên địa có tác dụng gì? Thuyên Động chớp chớp mắt, đột nhiên ý thức được. Hắn đã được dạy, vẫn là đại thần mình tín nhiệm nhất, đang tận tình nói một ít đạo lý với mình. Đối với điều này, phản ứng đầu tiên của Thuyên Động là Trường Canh ngươi thật sự muốn đi sao? Việc này không phải đã định rồi. Cái này, được rồi. Sắc mặt Thuyên Động có chút ảm đạm, chắp tay đi lại trên bầu trời đêm một trận, nghĩ đến đủ loại chuyện ba năm qua, đáy lòng có vài phần cảm ngộ. Ngọc Đế Hóa Thân Thành chính xác nói. Trật tự thiên đình, nằm ở việc duy trì sự ổn định của tam giới. Tác dụng chủ yếu nhất cũng là trực tiếp nhất, chính là gia cố thiên đạo, tăng cường thiên đạo lực. Sau đó, phần trật tự này có thể áp chế tư dục phàm nhân, ước thúc hành vi sinh linh, tránh áp bóc bóc tiên đối phàm, cùng với bảo vệ quy tắc trong thiên địa. Đương nhiên, còn có đối ngoại phòng bị yêu ma làm loạn. Lý Trường Thọ nhất thời giơ ngón tay cái lên. Bệ hạ lý giải này thật thấu triệt. Thuyên Động nhất thời cười híp mắt. Bất quá, nếu như là có thể gia tăng một ít vật liệu góc cạnh, còn có một ít chi tiết không quan trọng, vậy thì càng hoàn thiện. Trong nháy mắt, Thuyên Động mặt đen, trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Tiên sinh có gì cao kiến? Cũng không dám làm, cũng không dám làm. Lý Trường Thọ ngoài miệng sợ hãi, hai tay lại cất trong tay áo, cười nói. Xin khẳng định là tiên sinh ngài, tiểu thần ở trong quần thể tiên thần này, coi như tương đối trẻ tuổi. Sát, nói đi, nếu không trừ công đức của ngươi. Lý Trường Thọ, chúng ta có thể không đề cập đến điều này. Công đức kim thân, thọ vĩnh viễn đau đớn, đem thiên đạo cân đối sợ cũng không thể tốt. Lý Trường Thọ cười nói. Kỳ thật chỉ có một điểm. Trật tự không thể đi áp chế dục vọng cá nhân của phàm nhân, mà là sáng tạo ra một hoàn cảnh ổn định, lại nhẹ nhàng, dẫn dắt, để cho phần tư dục này giảm bớt ảnh hưởng đối với các sinh linh khác, sẽ không đi trùng kích trật tự. Ồ, Thuyên Động nhíu mày nói. Cái này ta quả thật không hiểu lắm, Trường Canh ngươi nói tỉ mỉ một chút. Nếu ngài thành tâm thành ý hỏi. Ừ. Tiểu thần kia liền bẩm báo cho ngài một chút. Lý Trường Thọ làm thủ thế mời, cùng Thuyên Động rơi vào trong rừng ngoài thành, thêm một đống lửa trại, nấu hai chén trà xanh, đem kế hoạch phát triển thiên đình mình đã sớm hình dung tốt, tỉ mỉ nói. Tinh dạ chậm rãi, tinh đấu lưu truyền. Ngọc Đế Hóa Thân nghe có chút nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu, lúc không hiểu liền lộ ra biểu tình nghi hoặc, gặp phải một ít chi tiết còn có thể hỏi kỹ. Sinh linh tư dục, dưới đại bộ phận tình huống, kỳ thật có thể giải thích là sinh linh nhu cầu. Đối với nhóm phàm nhân mà nói, nhu cầu được chia làm 4 cấp độ. Làn sóng này là Lam Tinh giảng viên Hồng Hoang dẫn Thiên Đế, yêu cầu cấp độ lý luận lập kỳ công. Ngọc Đế tuyệt đối không phải là người ngốc nghếch. Lý Trường Thọ đưa ra một ít dẫn dắt, Ngọc Đế bắt đầu cử một phản ba, thậm chí còn đưa ra suy nghĩ hoàn toàn bất đồng. Trường Canh, hí, tại sao chúng ta không thể thiết kế nhu cầu của họ cho sinh linh? Trong mắt Thuyên Động tràn đầy ánh sáng, đáy lòng Lý Trường Thọ chợt cảnh tình, hiện ra 4 chữ to. Giải trí đến chết, Thuyên Động giờ phút này đã là hy lên, cười nói. Kỳ thật nói đơn giản một chút, chính là để cho sinh linh không cần nhàn rỗi, lúc rảnh rỗi cho sinh linh đủ vui vẻ, phân tán lực chú ý của bọn họ. Ví dụ như hệ thống phát sóng trực tiếp gương đồng mà hắn đã thiết kế. Chúng ta chỉ cần dẫn dắt sinh linh, để cho bọn họ sinh ra càng nhiều nhu cầu cơ bản bên ngoài nhu cầu, chẳng phải là có thể đem sinh linh tư dục mà hóa ra sao, giảm bớt sự đe dọa của sinh linh đối với trời đất. Rượu A Trường Canh, Lý Trường Thọ vội vàng nói. Bệ hạ, suy nghĩ này, nói sai cũng đúng, nhưng có một số nhược điểm. Ồ, nhược điểm nào? Đây kỳ thật là làm suy yếu thực lực tổng thể của sinh linh, hạ thấp giới hạn sinh linh có thể đạt tới, lại làm cho sinh linh bảo trì tư duy sung sướng. Lý Trường Thọ châm trước một hai, chính trận nói. Nhưng bệ hạ, lâu như vậy, sinh linh dần dần mất đi sức sống, mỗi ngày chỉ vì theo đuổi sung sướng mà động, không biết khổ cực, không nghĩ tiến thủ, giới hạn càng ngày càng thấp. Thiên đình sợ là vô tiên có thể dùng được. Cũng đúng. Ngọc Đế hóa thân chậm rãi gật đầu. Thiết kế như thế, quả thật có chút thiệt thòi lương tâm. Dù sao thiên đình là vì sinh linh mà tồn tại, mà không phải là vì thiên địa mà tồn tại. Nếu thiên địa trống rỗng, sinh linh như hành thi tẩu xác, thiên đình cũng không cần thiết phải tồn tại. Lời nói dừng lại, Thuyên Động ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn không nể mặt sao? Lúc trước muốn mở miệng nói, để hắn nhận lấy Khương Thượng, để Khương Thượng trở thành môn đồ thiên đế, kết quả đạo tổ lão ra trực tiếp một đạo sét đánh xuống, làm cho hắn rất là xấu hổ. Chọc ngầm sinh ra buồn bực. Lý Trường Thọ suy tư một hồi, bắt đầu tiếp tục miêu tả kế hoạch phát triển của thiên đình sau khi hắn rời đi, phương hướng thay đổi. Trong rừng trùng minh từng trận, hỏa diễm trại không ngừng nhảy lên, hai nam nhân này có thể ảnh hưởng đến hồng hoang đại thế ở trình độ nhất định, lại càng tán gẫu càng vui vẻ, nước trà càng uống càng tinh thần. Đảo Tam Tiên, trong đỉnh hóng mát, Đa Bảo đạo nhân thở dài, ngồi trên ghế đá, thoáng có chút xuất thần. Tám đại đệ tử đều đã ở đây, nhưng Lý Trường Thọ bản thể lại đi Vân Tiêu Khuê các nghỉ ngơi, tâm thần vẫn chưa rơi ở chỗ này. Đa Bảo đạo nhân nói Nam Châu một người, hắn cùng Quảng Thành Tử gặp mặt, cùng với ngôn ngữ giao phong ngắn ngủi, Kim Linh Thánh Mẫu không có phản ứng gì, ngược lại Quỳnh Tiêu đối với xiển giáo nhỏ giọng mắng không ngừng. Vân Tiêu giờ phút này cũng đã có mặt, dù sao đây cũng là thương lượng nội giáo đại sự, cùng Lý Trường Thọ không có quan hệ trực tiếp. Quy Linh Thánh Mẫu sâu kín thở dài. Ai, xem ra chúng ta cùng xiển giáo không thể tránh khỏi muốn có một trận chiến. Vô Đường Thánh Mẫu chậm rãi nói. Hiện tại vấn đề là, chúng ta cũng không biết đại kiếp nạn cụ thể cần tam giáo chết bao nhiêu tên nhân. Hẳn là không định lượng được, Triệu Công Minh ôm cánh tay, khải giáp màu đỏ thẫm phản chiếu tinh quang, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Cao thủ đứng đầu ngã xuống cùng đệ tử bình thường tử thương, giảm bớt sinh linh lực chênh lệch cực kỳ lớn. Ta hiện tại lo lắng chính là, thiên đạo vì bảo trì thiên địa ổn định, sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Đa Bảo lắc đầu nói. Không cần quá mức lo lắng, đại kiếp nạn không nguy hạch tâm thân truyền, là năm đó trong Tử Tiêu Cung, mấy vị thánh nhân lão gia đạt thành đồng thuận. Sư tổ cũng mặc định. Đúng rồi, Văn Trọng và Hỏa Linh ở Nam Châu thế nào rồi? Không hề tiến triển. Kim Linh Thánh Mẫu ôn nhu nói. Sau khi bọn họ đi Nam Châu, cũng không biết cụ thể nên làm cái gì. Chúng ta đều là người phương ngoại, làm sao hiểu được quy củ của Thương Quốc. Cùng lắm thì đem quốc quân Thương Quốc mang tới. Đó chính là đương đại nhân hoàng, chớ có làm loạn. Đa Bảo đạo nhân xoa xoa mi tâm, lại thở dài, đứng dậy. Ta đi tìm sư tôn bẩm báo việc này, xem có biện pháp gì không. Mây trời. Sư huynh xin nói. Ta biết ngươi không muốn liên lụy Trường Canh, nhưng có một chuyện là ngươi có thể làm. Đa Bảo đạo nhân cười nói. Đi hỏi Trường Canh một chút, đạo môn chúng ta an bài như thế nào mới có thể đối với Tây Phương giáo làm khó dễ. Xem ra, lời Kim Linh nói không sai, đánh bọn họ Tây Phương giáo trở tay không kịp mới là việc cấp bách. Vân Tiêu lặng lặng suy tư, sau đó gập đầu đáp ứng. Trong khi đó, sau Ngọc Hư Cung, Phi Bộc Lầu Gác, Bảy tám cao nhân xiển giáo tụ tập ở chỗ ở Quảng Thành Tử, giờ phút này cũng đã nghe Quảng Thành Tử nói chuyện Đa Bảo đạo nhân, anh ấy đều mặt mày u rũ. Quảng Thành Tử lún sâu vào trong vòng tròn, hai mắt tựa hồ có chút ảm đạm vô thần. Mà các vị cao nhân xiển giáo hiểu rõ hắn đều biết, đây là Quảng Thành Tử đang chuyên tâm suy nghĩ vấn đề. Thật lâu sau, Quảng Thành Tử chậm rãi phun ra một tiếng. Tiệt giáo, sợ là muốn ra tay với Tây Phương giáo. Xích Tinh vội vàng hỏi. Lời này nói thế nào? Một là ẩn nấp bên cạnh, Khương Thượng, có lão đạo Tây Phương giáo, đây đã là phạm vào lúc ngài kiêng kỵ. Thứ hai, trường canh sư đệ từ mấy trăm năm trước đã bắt đầu vận động việc này. Ba, vẫn là bần đạo cùng Đa Bảo đạo hữu mỗi người không nhường ai. Thái Ất chân nhân bĩu môi, vừa định mở miệng, lại bị ánh mắt của Ngọc Đỉnh chân nhân dọa trở về. Hoàng Long chân nhân hỏi. Đại sư huynh, chúng ta nhất định phải liên thủ với Tây Phương giáo sao? Bằng không, Quảng Thành Tử cười khổ một tiếng. Chúng ta có vốn liếng gì để đổi mạng với Tiệt giáo, đại kiếp nạn sắp xảy ra, bần đạo đã ngửi được máu tanh tràn ngập thế tục Nam Châu. Không có cơ hội, cho chúng ta tìm ra hai phương pháp. Nếu lão sư đã để cho chúng ta tự mình thương nghị, vậy hiện tại nhất định phải quyết định. Chúng ta là mượn bàn tay của Tây Phương giáo tiêu hao thực lực Tiệt giáo, hay là liên thủ với Tiệt giáo, tiêu diệt Tây Phương giáo, đem lửa giận của Tây Phương giáo thánh nhân dẫn đến trên người Tiệt giáo. Kỳ thật cũng không cần dẫn. Bây giờ mấu chốt của vấn đề chỉ là, tiếp theo Triệt giáo có hành động, làm thế nào chúng ta có thể bày tỏ thái độ? Chúng đạo giả nhất thời trầm mặc một trận. Hoàng Long thấp giọng hỏi. Có khả năng hay không, Triệt giáo cùng Tây Phương giáo liên thủ chèn ép chúng ta? Tình cảm kia rất tốt, Thái Ất chân nhân cười nhạo. Triệt giáo nếu có thể có sư huynh ngươi một nửa thông minh, phòng chừng đã sớm sừng bá hồng hoang, chân dẫm lên thiên đỉnh rồi. Hoàng Long chân nhân nhất thời ngượng ngùng cười cười, thấp giọng nói. Thái Ất sư đệ chớ khen ngợi như thế, sư huynh cũng chỉ là đột nhiên kỳ tưởng, ngẫu nhiên có được. Xiển giáo chúng cao thủ, đại âm dương ngữ đối với cảnh trực không có hiệu quả. Ngọc Đỉnh chân nhân nói. Trường canh lúc này ở đâu, không bằng đi tìm hắn thương lượng. Quảng Thành Tử tiện tay khẽ điểm, thi triển vân kính thuật, lại lộ ra một mảnh biển mây. Đảo Tam Tiên. Quảng Thành Tử suy nghĩ một chút, ngón tay liên tục điểm vài cái, trong vân kính lộ ra một mảnh biển rộng mênh mông, cùng với băng nguyên rộng lớn trôi nổi cách đó không xa. Hình ảnh chính giữa, hai đạo thân ảnh mơ hồ sóng vai mà đứng, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Ngọc Đỉnh chân nhân lại giơ tay lên đối với vân kính một chút, vân kính nhất thời truyền đến giọng nói của Lý Trường Thọ. Hiên Viên Cựu Bộ Lạc, nhân tộc Bách Giám, ta là Thiên Đình chính thần Lý Trường Canh, còn không mau hiện thân gặp mặt. Hiện thân gặp nhau, xem. Trên mặt biển bình tĩnh, giọng nói của Lý Trường Thọ xuyên thấu mấy vạn dặm sóng khói, tựa hồ cũng không có đáp lại. Hai cỗ hóa thân này cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ ở đó, mỗi người đều chắp tay sau lưng, biểu tình cực kỳ bình tĩnh. Lý Trường Thọ bình tĩnh là bởi vì đối với Bách Giám coi như hiểu rõ. Trước đây cũng được Hiên Viên Hoàng đế ủy thác, mượn phong thần đại kiếp nạn để cho Bách Giám thoát khốn, cũng coi như mưu đồ tốt. Bách Giám là ai? Việc này nói dài, cho nên dài nói ngắn. Bách Giám này là đại tướng của Thượng Cổ, tiên hiền Hiên Viên Hoàng đế của nhân tộc, dẫn quân một đường, đại chiến với Sivu. Lúc đó binh mã nhân tộc đều là tiên binh, đại quân của Vu Nhân Bộ Lạc cũng có thể so sánh với tinh nhuệ của Vu tộc Thượng Cổ. Bách Giám này cũng là cao thủ nhân tộc thực lực cường hoành, thần thông quảng đại. Sách tiếp nhận lần trước, lại nói thực thiết thú kia bởi vì không phục dạ tiệc thiếu nước mật, tức giận người đứng lên, trực tiếp lật Sivu, hô to an thiết thú vĩnh viễn không làm nô. Trung tướng Hiên Viên Bộ đồng loạt xông lên, cùng Sivu triển khai đại chiến. Thật là Sivu, thân mang huyết mạch Vu tộc Thượng Cổ, được hưởng số mệnh của nhân tộc nhân chính, một thân hổ đàm, cả người là gan, hiện ra thân ba đầu sáu tay tám cước, ngư sử đao phủ chiến qua cùng Hiên Viên Bộ tướng kịch liệt đấu, từ Nam Dục Bộ Châu giết đến Bắc Cầu Lô Châu, từ Bắc Cầu Lô Châu giết đến Đông Thắng Thẳng Châu, đánh một trận trời hôn đắc tối. Sivu càng chiến càng dũng mãnh, bộ tướng nhân tộc lại càng giết càng nhiều, khắp núi đều là tiên binh Hiên Viên Bộ tộc, chúng huynh đệ Sivu đã sớm chết, bị thương. Sivu tự biết mình đã bại, phu nhân trung quy không địch lại nhân tộc, chuyện mưu đoạt đại vận nhân tộc cũng sớm bại lộ. Nhưng, trong lòng có chiến ý, trong ngực có chiến huyết nóng bỏng, ý chí này không tắt, cửu lê bất diệt. Tung người chịu trăm phương ách kế vết thương, vẫn không chịu chịu thua, trong miệng hô to danh tiếng Hiên Viên, cầm trong tay bách bình đại chiến các lộ nhân tộc anh hào. Chợt nghe một tiếng hét lớn. Sivu có dám đánh một trận với ta không? Trong cái gai nghiêng bay tới một gã kim giáp chiến tướng, tay cầm đại kiếm lưỡi dao rộng, sau lưng khoác áo choàng phiêu vũ, một kiếm đập vào đầu Sivu. Đi! Sivu hét lớn, trong miệng phun ra một ngụm chân hỏa ngưng thành thương này, Vị Di Vương một tay cầm, cùng đại kiếm kia chính diện ngạnh kháng. Nào ngờ kim giáp chiến tướng này cũng không phải hạng người tầm thường, chính là đại tướng dưới tay Hiên Viên Hoàng đế là Bách Giám. Đại kiếm cùng trường thương va chạm, lực đạo lại không kém thế. Si Vư lộ ra sắc mặt, tức là chém giết với Bách Giám, vu tộc chiến huyết thiêu đốt, Bách Giám nhanh chóng không địch lại. Đang lúc Bách Giám kế thừa vô lực, lại có thiên hỏa viêm viêm, bình mã nhân tộc toàn bộ né tránh, có một vị nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, nhưng da thịt phếu xanh, chạy nhanh trên mặt đất. Đúng là con gái hoàng đế chém không ít hảo huynh đệ của Si Vư, bạt. Nàng chính diện chống lại Si Vư, bên cạnh Bách Giám du đấu, lại có mấy vị thần tướng liên tiếp đến tiếp viện, bức Si Vư vào cục diện tất tử. Trận chiến đó, trời hôn đất tối, lưu lại truyền thuyết vô tận. Đời sau có người nói là Ứng Long giết Si Vư, cũng có người nói là Hiên Viên Hoàng đế tự mình động thủ xe đứt nẻ Si Vư. Càng có người nói là Si Vư đánh nhau, nhìn thấy tọa kỵ thực thiết thú của mình bị mỹ trúc kế của Hiên Viên Hoàng đế làm lầm, cưng rắn tức chết. Còn có người nói, vốn không có Si Vư, Si Vư chẳng qua chỉ là một tướng lĩnh phản loạn thời kỳ Hiên Viên Hoàng đế, là một nhân vật bịa đặt bởi Hiên Viên Hoàng đế vì trấn áp vu tộc có thế trung hưng. Thượng cổ đã dần dần biến mất, nhưng lịch sử vẫn chưa phai nhạt. Đại tướng Bách Giám của Hiên Viên Hoàng đế, năm đó chính là cùng Si Vư đại chiến biên giới Đông Thắng Thần Châu và Bắc Châu, bị Si Vư một thương đánh vào Bắc Hải, hỏa độc nhập tâm, thân thể tan rã. Chỉ có thể dựa vào nước biển trấn áp hỏa độc mới có thể nguyên thần bất diệt. Hôm nay, chính là thời khắc chứng kiến lịch sử, khởi đầu năm đó Si Vư đại chiến, khai quật một bộ phận chân tướng quật khởi của nhân tộc Hồng Hoang, cùng nhau đến gần Bách Giám, đến gần chân tướng năm đó của Hoàng đế chiến Si Vư. Vì vậy, yên tĩnh, qua nửa canh giờ, mặt biển yên tĩnh không tiếng động, Lý Trường Thọ cùng Ngọc Đế coi như bình tĩnh. Trùng hợp Dung Vân kính thuật nhìn chăm chú vào nơi này, lại chỉ nhìn thấy hai đoàn thân ảnh mơ hồ của các vị xiển giáo mấy vị cao thủ, ngược lại nhao nhao bưng trà lên, xem náo nhiệt. Hoàng Long chân nhân buồn bực hỏi. Bách Giám này, là người nào? Quảng Thành Tử bấm ngón tay suy đoán ký ức của bản thân, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói. Tướng lĩnh thời hoàng đế nhân tộc, đi theo con đường trong ngoài và bên ngoài thịnh hành của nhân tộc lúc bấy giờ. Đạo cảnh giống như kim tiên cảnh bát phẩm, nhưng thực lực bản thân vượt qua đạo cảnh rất nhiều, năm đó quả thật có giao thủ với Si Vư, chẳng qua vài cái đối mặt đã bị đánh vào trong biển. Ồ, Hoàng Long mặt lộ vẻ suy tư. Xích Tinh Tử ở một bên trầm giọng nói. Bách Giám này nếu là ở chỗ này, vì sao không đáp ứng? Bộ tướng hoàng đế phần lớn ngạo khí, Quảng Thành Tử mỉm cười giải thích. Năm đó nhân tộc chính là lúc khí thế tăng vọt, chảm yêu tộc, bại vu tộc, chiếm cứ Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu, tiên pháp phổ cập. Cao thủ nhân tộc, nhất là tướng lĩnh nhân hoàng như vậy, đều chỉ nhận nhân hoàng, bất tôn thiên đế. Đừng nói cái gì tiền đồ cùng vận mệnh, Bách Giám này cho dù là tan thành mây khói, cũng sẽ không để ý tới người thiên đình. Hôm nay trường canh sư đệ của chúng ta, sợ là muốn ăn một lần. Nói đến cũng đúng. Linh Bảo đạo nhân bình thường không mở miệng, cũng là khẽ thở dài một tiếng. Nhân tộc cùng vu tộc lật đổ yêu đình, lại thắng vu tộc, thiên đế vị trí vốn nên là người kế nhiệm nhân hoàng hoặc nhân hoàng. Lời này chưa có phải nói lung tung. Xích Tinh Tử phù tu cảnh cáo. Ngôi vị thiên đế, do sư tổ quyết định, do thiên đạo quyết định, mà không phải do nhân tộc quyết định. Hoàng Long hỏi. Đại sư huynh, ngươi là sư phụ của hoàng đế, xiển giáo chúng ta lúc ấy cũng ủng hộ hết mình cho hoàng đế. Bách Giám này, theo lý thuyết, nên cho xiển giáo chúng ta một cái mặt mũi. Chúng ta chi bằng, nhân cơ hội này, đối với thiên đình cùng trường canh sư đệ lấy lòng. Thái Ất chân nhân cười nói. Hoàng Long sư huynh lần này cũng khó có được ý kiến tốt. Hoàng Long nhất thời có chút ngượng ngùng cười cười. Ngọc Đình chân nhân cũng nói. Việc này có thể khả thi, mong sư huynh cân nhắc một hai. Quảng Thành Tử cũng có chút do dự. Xích Tinh Tử phủ tu cười nói. Thay vì chủ động đi tới, không bằng chờ trường canh đến tìm. A, à, Thái Ất chân nhân không khỏi híp mắt cười khẽ, ánh mắt các đạo giản nhìn tới, Thái Ất lại buông tay nhún vai Tê Nozion. Hắn cũng không nói gì, chính là cười một tiếng mà thôi. Đúng lúc này, trong vân kính lại truyền đến tiếng đối thoại. Trường canh ngươi xác định Bách Giám kia ở chỗ này đáy biển. Hẳn là ở đây, tiểu thần dùng thủy thần thần quyền dò xét các nơi hải vực, hiển nhiên chính là ở chỗ này. Ta suy đoán một hai, đúng là ở đây, ngay dưới đáy biển có một phủ đệ, nguyên thần tự phong ở đây. Thuyên động cười nói. Thượng cổ tàn hồn mà, lại trọng thương trong người, lại dùng nước biển tự mình trấn áp, nhất thời không nghe thấy tiếng gọi là rất bình thường. Làm lại lần nữa à? Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, cao giọng nói. nhân tộc Bách Giám, còn không hiện thân gặp mặt. Lý Trường Thọ ngôn ngữ hạ xuống, sau lưng sấm sét vang lên, từng con lôi long gào thét giận dữ, giống như muốn đánh thức người khác. Nhưng, mặt biển vẫn im ắng như cũ, cũng có một ít tôm cua nhát gan cá lớn run rẩy. Lần này, thuyền động cũng lộ vẻ bất mãn, cao giọng nói. Bách Giám kia, Thiên Đình Thái Bạch Tinh Quân ở đây, được Thượng Cổ Nhân Hoàng ủy thác, đến đây cho ngươi một hồi cơ duyên. Nếu không biết nâng đỡ, hãy cẩn thận. Bệ hạ, Lý Trường Thọ vội vàng truyền thanh ngăn cản lời nói tàn nhẫn của thực động, đáy lòng đã có tính toán. Đối với Bách Giám, thuyền động tất nhiên là không thèm để ý chút nào. Hôm nay sở dĩ đến nơi này, cũng là bởi vì Lý Trường Thọ cùng thuyền động nói chuyện phiếm, nói đến Hiên Viên Hoàng đế trước đó mời, thuyền động nhất thời hứng khởi, lôi kéo Lý Trường Thọ liền tới nơi này. Chỉ là không nghĩ tới, còn ăn canh đóng cửa. Lý Trường Thọ vừa rồi kỳ thật cũng đang suy nghĩ, có phải còn chưa đến thời điểm Bách Giám xuất thế hay không, Cố Thiên Đạo cố ý khó xử. Nhưng tác dụng của Bách Giám trong phong thần, chính là thủ tướng phong thần đài, độc lập với phong thần đại kiếp nạn, sớm một chút đi ra, trễ một chút, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến thế cục. Lúc này, mình hai lần hô to, Bách Giám còn không hiện thân. Cho dù Ngọc Đế bệ hạ hóa thân không giận, mình cũng phải biểu đạt một ít cảm xúc phẫn nộ, từ đó bảo vệ uy nghiêm thiên đình. Cho dù người này là tướng lĩnh thượng cổ nhân tộc, nếu tự giữ công lao, ảnh hưởng đến việc xây dựng trật tự thiên đình, vậy cũng phải chèn ép một chút kiêu ngạo, nhiều lắm là ở nơi khác cho nhiều hơn một chút chỗ tốt. Nhớ tới đây, Lý Trường Thọ thu liễm ý cười, bước lên mấy ba bước trước, lạnh nhạt nói. Vậy nếu Bách Giám không ở đây, chúng ta trở về là được. Đáng tiếc, tiền bối Hiên Viên Hoàng đế tự mình mở miệng cầu xin, để bồn thần cứu Bách Giám thoát ly khổ hải, bồn thần do dự hồi lâu mới đáp ứng cho Bách Giám cơ hội như vậy. Không nghĩ tới, chỉ là một kẻ hèn nhát trốn dưới đáy biển không dám xuất đầu mà thôi. Một chút kích tướng pháp. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, nước biển nổi lên tầng tầng sóng biển, hướng trái phải tách ra, có một đạo thân ảnh từ đáy biển nhảy lên, đến giữa không trung, trợn mắt nhìn Lý Trường Thọ. Nhìn tướng này, thân hình khôi ngô, khuôn mặt đoan chính, chiến giáp trên người tràn đầy tổn hại, trong tay cầm một thanh đại kiếm cũng phủ đầy vết nứt. Hắn trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, mặc dù chỉ là nguyên thần, và lại thân thể khắp nơi còn có một tia hắc khí quấn quanh, nhưng uy thế rất nặng, quả thật có phong cách đại tướng của nhân tộc thượng cổ. Bách Giám mắng: "Ngươi là tiên thần nào, dám nói ra cuồng ngôn ở đây, bệ hạ nhà ta làm sao có thể mở miệng cầu xin ngươi?" Lý Trường Thọ khóe miệng nhếch lên, cố ý vẻ mặt kiêu căng, lạnh nhạt nói: "Đến tột cùng là ta nói ra cuồng ngôn, hay là các hạ sống lâu dưới đáy biển, không thức thời?" Gân xanh trên cánh tay Bách Giám bạo khởi, khí tức bản thân chấn động không ngừng, cũng là bộc phát bên bờ. Hắn lạnh lùng hỏi: "Ngươi đến từ đâu?" "Ta..." Lý Trường Thọ cười cười, chắp hai tay sau lưng, chỉ dùng ánh sáng tầm mắt chăm chú nhìn Bách Giám, tiếp tục trêu chọc trái tim của thượng cổ tướng này. "Thượng cổ tướng, ngươi không phải là người tốt sao?" Thiên đình nhị giai chính thần, Ngọc Đế bệ hạ tự phong Thái Bạch Tinh Quân, chủ cải cách, trưởng sát phạt. Thuyền động bên cạnh cười nói: "Tinh quân ngươi giới thiệu như vậy, không khỏi quá mức đơn giản, chỉ sợ vị thượng cổ nhân hoàng này tùy tùng, đã đem ngươi trở thành thiên đình tùy tiện một thần tiên." Dứt lời, trong ánh mắt tò mò, lo lắng, hơi hoài nghi của Lý Trường Thọ, thuyền động giương tay một chiêu với cách đó không xa, một con thương long lập tức bay ra khỏi mặt biển, hóa thành một lão già đầu rồng. Lý Trường Thọ cùng thuyền động ở đây lâu như vậy, long tộc không có khả năng không có ứng đối. Lão già đầu rồng vội vàng hành lễ, trong miệng hô: "Tiểu Long bái kiến tinh quân đại nhân, bái kiến, Thuyên Nguyên soái." Thuyên Động hài lòng gật gật đầu, cười nói: "Ngươi đến vì vị Bách Giám này nói, trước mặt hắn rốt cuộc là ai?" "Cái này..." Lý Trường Thọ vừa rồi còn muốn dùng khí thế áp người, tiên binh hậu lễ, nhất thời có một loại cảm giác xấu hổ vi diệu. Thuyên Động nháy mắt với Lý Trường Thọ, lão Long kia đã hắng giọng, đối với Bách Giám giờ phút này có chút bối rối hét lớn: "A..." Bách Giám đối với long tộc cũng coi như quen thuộc, năm đó Hiên Viên Hoàng đế không ít lần tiếp xúc với long tộc, trong hậu viện cũng có mấy vị long nữ, hơn 10 vị nữ tử hải tộc. Lão long này là trưởng lão long tộc, khí thế uy nghiêm, đạo cảnh cao thâm, lại đối với chuyện này cung kính như thế. "Tinh quân đại nhân..." "Tinh quân nào, hắn chưa bao giờ nghe nói." Bách Giám hừ lạnh một tiếng, vừa định mở miệng. "Bách Giám, người thật to gan." Lão long quen thuộc lại một tiếng hét lớn, giống như là trước đó đã làm nhiều chuyện như vậy, trong miệng long nhảy ra một chuỗi chữ: "Vị tinh quân trước mặt ngươi, cùng ngươi vốn là đồng tộc. Hắn là thần tử Ngọc Đế bệ hạ tín nhiệm nhất, hiện giờ tổng chấp trưởng trật tự tam giới. Nói địa vị, Ngươi chẳng qua nhân tộc tướng lĩnh, còn thua ở đây. Mà tinh quân đại nhân tu hành đến nay chẳng qua ngàn năm tháng, Thái Thanh thánh nhân thu làm nhị đệ tử, Thông Thiên thánh nhân hứa xứng vân tiên tử, trong Hòa Vân động tùy hắn đi được, đương đại hoàng tôn kỳ thần minh. Nói công lao, yêu tộc sư họa hắn tự tay cắt bỏ, nghiệp chướng đại yêu chết trong tay hắn số người không đếm xuể. Chuyện Nam Châu tiên nhân ức hiếp phàm nhân từ trước đến nay đã lâu, cũng là ở trong tay hắn có thể chấm dứt. Yêu sư Côn Bằng vì hắn tính toán, đã không cách nào làm gió làm sóng, tiểu thái tử yêu tộc hắn tự tay chém giết, chặt đứt số mệnh của yêu tộc Trung Hưng. Nam Châu loạn chiến đã lâu, phàm nhân khổ không thể tả, cũng là tinh quân đại nhân một tay thiết kế, nâng đỡ người hiện giờ vị trí hoàng thượng. Người sẽ lĩnh, cũng không bằng hắn vạn nhất. Hắn tới đây cùng cơ duyên của người, tất nhiên là Hiên Viên Nhân Hoàng mời. Lý Trường Thọ, quên đi, ra mặt dày một chút đi, dù sao lão long này cũng là một phen mỹ ý. Lại nhìn Bách Giám, giờ phút này khuôn mặt vừa sợ vừa nghi ngờ, nhìn chằm chằm khuôn mặt Lý Trường Thọ không ngừng, nhất thời không biết nên tiến lùi như thế nào. Nào ngờ lão long kia, không biết là tán gẫu hay là muốn nhân cơ hội ở chỗ Lý Trường Thọ, vãn hồi một chút hảo cảm của long tộc, trong miệng vẫn không ngừng như trước. Ngươi không phải là người tốt sao? Bách Giám, ngươi có biết, vị trường canh tinh quân này, mưu tính vô song, trí kế vô cùng, phụ tá Ngọc Đế bệ hạ, phân chia giới hạn lục đạo. Trong Tử Tiêu Cung hắn bị đạo tổ đánh, chính là vì nhân tộc trượng nghĩa chấp ngôn. Trong Hồng Hoang, ai không biết, thiên đình Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh, đối với nhân tộc che chở đến tận xương tủy, phu yêu linh quỷ tinh quái hiện giờ ai còn dám tàn sát phàm nhân. Mà nay đại kiếp nạn rơi xuống, thánh nhân đại giáo nhập kiếp, tinh quân đại nhân chính là người chủ kiếp. Hắn tự mình đến đây độ hóa với ngươi, cho ngươi một hồi cơ duyên, ngươi lại còn kiêu căng như thế. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn tự mình giữ thân phận tiền bối nhân tộc, đối với hắn hét năm quát sáu. Thật sự không biết nâng đỡ. Lý Trường Thọ nhướng mày, cảm giác lão long này tuyệt đối là tài liệu có thể tạo ra. Bách Giám vốn đã có chút bị danh tiếng cùng sự tích của hắn dọa sợ, nhưng hai câu cuối cùng của lão long vừa nói ra, lại chọc giận Bách Giám. Đây phải là lão long cố ý mà làm, cho Lý Trường Thọ một cơ hội hát mặt trắng. Nhà có một già như có một bảo vật, long tộc quả nhiên là ngồi trên bảo khố, nhưng thế hệ trẻ lại tự cam chịu sa đọa. Giờ phút này khuôn mặt Bách Giám một trận xanh một trận trắng, khói đen quanh người tự hồ đều nhiều hơn một chút. Hắn nhìn Lý Trường Thọ, trong mắt đã không còn lửa giận, nhưng vẫn có vài phần tức giận cùng không cam lòng, lập tức muốn đem tâm hoành hành, bẻ vài câu tàn nhẫn. Lý Trường Thọ lại khẽ thở dài một tiếng, khuôn mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Hắn nói, lời nói của vị trưởng lão này có chút phóng đại quá mức. Ta chỉ làm những việc mà con cháu nhân tộc nên làm. Và lại, đối mặt với nhân tộc tiền bối, ta vốn nên trước tiên đưa bái thiếp, lại đến thăm hỏi. Lời nói dừng lại, Lý Trường Thọ lộ vẻ xấu hổ, chắp tay nói với Bách Giám. Cũng là được Thái Thanh lão sư thiên vị, Ngọc Đế bệ hạ thưởng thức, mới có ta hôm nay nhiều hư danh như vậy. Bất quá nói cho cùng, đều là hư danh mà thôi, trước kia cũng là bị thân chu tiên thần phùng nghênh đón nhiều, có chút cảm giác phiêu phù bất định, thiếu kính sợ tiền bối. Ở đây, trước tiên cho Bách Giám tiền bối phối một cái không phải. Một bên thầy cười nhìn trời. Đến đây, bánh ngàn lớp của trường canh ái khanh đã đến. Khuôn mặt Bách Giám hơi chậm lại, lạnh nhạt nói. Ngươi sớm đã có thái độ như vậy, ta cũng sẽ không cự tuyệt không gặp mặt. Bất quá, ngươi hiện giờ quý là thiên đình nhị giai chính thần, lại là đệ tử thân truyền của nhân giáo thánh nhân lão gia, đối mặt với tướng lĩnh nhân tộc chỉ còn sót lại tàn hồn như ta, có chút khinh thường cũng là hợp tình hợp lý. Thôi, chung quy là sóng sau đẩy sóng trước. Tàn hồn của ta cũng nên biến mất. Ở đây bồi thường cho tinh quân đại nhân không phải là ta có mắt không tròng, vừa rồi mạo phạm tinh quân. Dứt lời, Bách Giám ngửa đầu khẽ thở dài, đúng là muốn buông tha áp chế nguyên thần hỏa độc. Bách Giám nguyên soái chớ nóng vội, kính xin hãy nghe ta một lời. Lý Trường Thọ chính xác nói. Mà nay đại kiếp nạn sắp khởi, tam giáo hỗn chiến đã là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng đại kiếp nạn lại rơi vào thế tục Nam Châu. Nguyên soái có thể biết, hiện giờ nhân tộc trải rộng khắp mọi ngóc ngách Nam Châu, nếu có đại năng đấu pháp, một cái thất thủ, phàm nhân Nam Châu tử thương đâu chỉ hơn mười mấy trăm vạn. Ồ, Bách Giám lộ vẻ thân thiết, thấp giọng hỏi. Có chuyện như vậy? Đây chính là nguyên nhân chính khiến ta mời nguyên soái xuất sơn. Lý Trường Thọ nói. Ta cần nguyên soái giúp ta một tay, dốc toàn lực bảo vệ chúng phàm nhân không bị tam giáo đấu pháp diệt sát. Bách Giám cười khổ nói. Ta chẳng qua chỉ là một đạo tàn hồn, lại có thể làm chuyện gì? Lý Trường Thọ sắc mặt trịnh trọng, đổi thành truyền thanh, nói. Bách Giám nguyên soái, hôm nay ta tới tìm, kỳ thật có hai tầng thâm ý. Thứ nhất tự nhiên là bởi vì Hiên Viên tiền bối mở miệng mời, ta đối với nhân tộc chúng ta tiên hiền tất nhiên là vô cùng kính trọng. Hiên Viên tiền bối mở miệng, ta cũng có thể giúp nguyên soái, cho dù vượt qua bao nhiêu khó khăn, cũng phải ra tay tương trợ. Thứ hai, cũng là bởi vì nguyên soái Bách Giám chỉ còn sót lại tàn hồn. Ta muốn lập phong thần đài, mượn phong thần đài dẫn động thiên đạo lực, hộ vệ các nơi ở Nam Châu, chế định quy tắc đại kiếp nạn lần này, phân chia khu vực đấu pháp đại kiếp nạn. Lệnh tiên thần đấu pháp, có ước thúc, có hạn chế, lại chế định một hai quy tắc, làm cho nó không được lạm sát người vô tội. Phong thần đài này, thiếu một thần tướng thủ hộ, thần tướng này nhất định phải là nguyên thần hồn phách mới có thể đảm nhiệm. Nếu để cho cao thủ còn tồn tại của tộc ta đảm đương, vậy thì tương đương với hại tính mạng bọn họ. Nhưng nguyên soái Bách Giám lại có thể mượn chuyện này thoát khỏi khốn cảnh hoạt độc, trở thành thần tướng thủ hộ phong thần đài. Hơn nữa, sau khi phong thần đại kiếp nạn, nguyên soái cũng có thể vào thiên đình làm quan. Nhân tộc nếu có thể ở trong thiên đình có thêm một chút quyền nói chuyện, cống hiến của nguyên soái đối với nhân tộc, nhất định sẽ lưu phương bách thế, tụng truyền cho thế nhân. Bách Giám nhíu mày, dường như rơi vào trầm tư. Đột nhiên, hắn bước về phía trước vài bước, quỳ xuống một gối trên mặt biển, cao giọng nói. Mặt tướng Bách Giám, nguyện vì tinh quân đại nhân khổ sách, tàn hồn này phàm là còn dư nhiệt, mặc cho đại nhân an bài. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, liếc nhau với Thuyên Động, vội vàng nâng Bách Giám về phía trước. Vì vậy, nửa ngày sau, phía dưới Trung Thiên Môn, tiên đảo vốn có lời đồn nghiền nát bia, một kim quang thần tướng vừa mới sinh ra, trần chuồng, khiêng một khối đá rắn khổng lồ, bắt đầu xây dựng bốn phương cao đài. Hắn hăng hái mười phần, trong mắt tràn đầy kiên định, đáy lòng tràn đầy vinh quang. Tinh quân đại nhân nói rất đúng, phong thần đài này, do hắn tự tay bố trí, bằng không thủy chung không thể an tâm, mỗi một khối đá chất đống, đều phải hắn tự tay hoàn thành. Cái gì lưu phương bách thế, tụng truyền cho thế nhân, vậy cũng không trọng yếu. Bách Giám hắn là người ham danh vọng sao, có quan tâm đến tính cách của những điều này. Hắn chính là muốn phát huy dư nhiệt, vì nhân tộc tiếp tục làm chút việc thực tế, hoàn toàn không nghĩ tới cái gì cả thành hô to Bách Giám nguyên soái. Bách Giám nguyên soái là chân hào kiệt loại tình huống phô trương này. Nói đi cũng phải nói lại, tinh quân đại nhân quả nhiên là một kỳ nhân, làm cho người ta kính nể rất. Hắc hắc. Cái này. À cái này. Ngọc Hư Cung ở Côn Luân Sơn, lầu gác phi bầu của Quảng Thành Tử. Các vị xiển giáo tiên nhìn vân kính hiển lộ, hình ảnh kim giáp đại tướng Bách Giám ở đó san bằng đảo tiên đảo đục đất, nhất thời có chút không hoàn hồn. Bởi vì không nghe được tiếng Lý Trường Thọ nói với Bách Giám, bọn họ cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nói xong liền quỳ xuống, do dự liền khập khi o. Chờ Lý Trường Thọ mời ra đà thần tiên, thiên đạo giáng xuống một khoản công đức lớn, vì Bách Giám tẩy thanh hòa độc, nguyên thần hóa thành linh thể vững chắc, đảm nhiệm chức thủ tướng phong thần đài, Bách Giám này đã vô cùng cảm kích. Chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống hô một câu chủ công. Ngoại trừ Bách Giám quỳ quá nhanh, còn có chuyện càng làm cho người ta khó nắm bắt. Xích Tinh Tử buồn bực nói. Thiên đình không thiếu bảo tài, thiên binh thiên tướng vô số kể, vì sao không điều một chi binh mã dựng phong thần đài, mà là muốn Bách Giám tự tay xây dựng như vậy? Quảng Thành Tử nói. Nơi này tất có cân nhắc. Thái Ất chân nhân híp mắt cười, nhẹ nhàng nói một câu. Vì sao bần đạo cảm thấy Trường Canh chính là đang trả thù Bách Giám này ban đầu không cho hắn mặt mũi? Diễm! Hoàng Long chân nhân chính xác nói. Sư đệ chưa có âm dương quái khí như vậy, Trường Canh không phải tính tình như vậy. Thiên đình quyền thần, tất là lòng dạ rộng lớn, ngôn đàng đại khí. Ngọc Đỉnh chân nhân bên cạnh lộ ra vài phần ý cười ôn hòa, hết thảy đều không nói nên lời. Quảng Thành Tử xoa xoa mi tâm, nói. Tạm thời không nói chuyện này. Thiên đình muốn xây phong thần đài, đại kiếp nạn sắp xảy ra, tiệt giáo động thủ Tây Phương giáo đã là bắt buộc, ta và người nên sớm đưa ra quyết định. Lúc không ta đợi, đem các vị sư đệ sư muội triệu tới, hôm nay liền thỏa thuận một cái điều lệ tốt. Xích Tinh Tử hỏi. Sư huynh, là chưa đệ tử thân truyền của sư phụ, hay là đem đệ tử đều gọi tới? Người thương nghị việc này không cần quá nhiều, bằng không dễ sinh loạn. Quảng Thành Tử nói như vậy, Xích Tinh Tử nhất thời sáng tỏ, đứng dậy liền đi ra ngoài lầu gác, dặn dò vài tên đồng tử ra ngoài đưa tin. Xiển giáo bên này đã là chưa động tiên mưu, bọn họ phán định tốc độ tiệt giáo sắp ra tay với Tây Phương giáo, so với tốc độ tiệt giáo quyết định ra tay với Tây Phương giáo còn nhanh hơn rất nhiều. Trong hoa trì của Bích Du Cung, Đa Bảo đạo nhân thoải mái tắm rửa, nhỏ giọng bẩm báo chuyện của Khương Thượng, hỏi sư tôn Thông Thiên giáo chủ, có nên ra tay đối phó Tây Phương giáo hay không? Thông Thiên giáo chủ cười nói. Hôm nay ngươi đến học một học Trường Canh, chỗ tốt xấu nói 1, 2, 3, 4, 5, 6, để vi sư cũng nhìn xem năng lực tính toán của ngươi. Đa Bảo đạo nhân liên tục xoa tay, cười hắc hắc. Sư tôn ngươi biết, đệ tử cũng chỉ tìm bảo vật, làm sao biết mưu kế gì? Tùy tiện nói một chút. Thông Thiên giáo chủ nhắm hai mắt lại. Hai thầy trò chúng ta cũng không phải người ngoài, chút sức mạnh trơn trượt của ngươi, vi sư còn không biết sao. Đa Bảo vỗ vỗ cái bụng hơi nhô lên, cẩn thận suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Đệ tử kia ở việc này nói thêm vài câu. Nói đi. Lần này đệ tử muốn ra tay với tam đệ tử Tây Phương giáo, kỳ thật chính là cùng Tây Phương giáo có thể thuận lý thành chương khai chiến. Lúc ấy Quảng Thành Tử trực tiếp ngăn cản đệ tử, đây là đệ tử quả thực không nghĩ tới, vốn tưởng rằng Quảng Thành Tử tối thiểu sẽ niệm đạo môn một nhà, nhưng Quảng Thành Tử không thèm để ý chút nào, trực tiếp ngăn cản đệ tử. Rõ ràng là đối với phương Tây giáo thái độ. Thông Thiên giáo chủ nhắm hai mắt lại, hỏi. Ý của ngươi là, Quảng Thành Tử cùng Tây Phương giáo cũng có liên lạc. Sư tôn, ngài còn chưa thấy rõ sao? Đa Bảo đạo nhân thấp giọng nói. Có liên lạc với Tây Phương giáo, cũng không phải là một đốt đèn, một người sợ lưu tôn, hoặc là một văn thù, những thứ này đều là chúng ta đã biết. Muốn liên thủ với Tây Phương giáo, chỉ sợ Diễn giáo đã sớm định ra sách lược, là ý tứ của nhị sư bá. Nhiên Đăng chẳng qua chỉ là một nước cờ trong tay Diễn giáo, công việc bẩn thỉu mệt mỏi đều là hắn làm. Sư tôn ngày thường mặc kệ những chuyện vặt vãnh này, gần đây Diễn giáo cùng chúng ta xung đột, cuối cùng mắng tên hơn phân nửa đều bị Nhiên Đăng đạo nhân cống đi, đây chính là chỗ đáng sợ nhất của nhị sư bá. Đại sư bá không ra tay, kế toán của nhị sư bá cơ bản một bức hồng hoang, đệ tử cũng nghiến răng nghiến lợi thật lâu, mới đột nhiên nghĩ rõ mấu chốt ở đây. Chúng ta đều biết Nhiên Đăng là quân cờ phương Tây an bài, nhị sư bá làm sao có thể không biết. Đây cũng không phải là giả ngu, nếu nói, Nhiên Đăng cùng Tây Phương giáo cũng bị nhị sư bá an bài, vậy một chút cũng không ngạc nhiên. Thông Thiên giáo chủ cười nói. Chớ nghĩ đến nhị sư bá ngươi như thế, hắn chính là cổ hủ một chút, làm người cũng không tính là khắc nghiệt. Người nhà, chính là năm đó bị hắn mắng mấy trận, đáy lòng còn ghi nợ. Từ khi khai thiên tích địa tới nay, vi sư bị hắn mắng ít đi. Vâng. Đa Bảo bái một cái mặt mướp đắng. Đệ tử suy nghĩ nhiều, đều là bị Trường Canh dạy hỏng. Ha ha ha ha, Thông Thiên giáo chủ lớn tiếng cười vui vẻ, lại phất phất tay, nói tiếp. Tiếp tục nói, vì sao lúc này phải nhắm vào Tây Phương? Sư tôn. Đa Bảo đạo nhân chính xác nói. Lúc này đã là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Ồ, tuyên bố này là một chút thú vị để tiếp tục. Đa Bảo châm cân nhắc một hai, quỳ xuống trong nước, cúi đầu nói. Lời nói của đệ tử có thể sẽ có mạo phạm, nhưng đây là đệ tử suy nghĩ vạn năm mới thôi diễn được. Lần đại kiếp nạn này, Trường Canh cũng đã sáng suốt âm thầm cho chúng ta rất nhiều ám chỉ. Vì sao Trường Canh muốn ở trong luân hồi tháp, ký kết đạo môn bất chiến chi ước? Vì sao Trường Canh muốn lực chèn ép Tây Phương giáo? Trong này sợ là đều có cách nói. Đệ tử năm đó bị thiên đạo khống chế, mất đi một bộ phận ký ức, có người trọng yếu biến mất trong linh đài đệ tử không thấy đâu, mặc cho đệ tử suy tính như thế nào, cũng chỉ có thể nhớ tới một câu. Diêm Triệt tất sẽ có một trận chiến, phương Tây là người chiến thắng lớn nhất. Những lời này, chỉ sợ chính là Trường Canh cho tới nay thúc giục. Thông Thiên giáo chủ lộ ra vẻ mặt chính trận, chậm rãi gật đầu, lẩm bẩm nói. Người kia đã nói với ngươi lời này. Vi sư năm đó được đại sư huynh cảnh cáo, bảo trì khoảng cách với người nọ, sau khi hắn bị thiên đạo gạt bỏ, trí nhớ của ngươi cũng là vi sư tận mắt nhìn chăm chú, bị lão sư xóa sạch. Khi đó hắn thường xuyên đi chơi bài với hắn, niềm vui tắm suối nước nóng này vẫn là ngươi mang từ hắn. Đa Bảo đạo nhân hỏi. Sư tôn, người nọ rốt cuộc là ai? Trong mắt Thông Thiên giáo chủ toát ra vài phần hồi ức cùng cảm khái. Hắn, chẳng qua chỉ là một cô hồn không có chỗ ở ổn định, bối phận kỳ cao, cùng bàn cổ thần là bạn thân. Tam hữu chúng ta là bàn cổ thần nguyên thần biến thành, tự giáng một đời, cho nên còn muốn xưng hắn một tiếng thúc bá. Năm đó lão sư tìm được phương pháp hợp đạo, vốn còn có chút do dự. Chính là bởi vì tên này đột nhiên phát điên muốn hủy diệt hồng hoang, mới khiến cho lão sư hạ quyết tâm cùng thiên đạo tương hợp, hợp lực mới hoàn toàn xóa bỏ hắn. Được rồi, không nói về điều cấm kỵ như vậy, nói nhiều sợ lão sư không thích. Tiếp theo, vừa rồi nói cái gì, Diêm Triệt tất có một trận chiến, phương Tây là người thắng lớn nhất, vì sao ngươi cảm thấy lúc này đã là cơ hội cuối cùng của chúng ta? Lúc này, đại kiếp nạn còn chưa dứt, kiếp vận đã hoàn toàn vận chuyển lên, sinh linh lực sát thương đều có thể xem như lớp đầy kiếp vận thiếu hụt, đây là một. Đa Bảo đạo nhân chậm rãi nói. Xiển giáo lúc này còn không cách nào trực tiếp khai chiến với chúng ta, bọn họ không có một lý do thích hợp. Nhưng sư tôn ngài đã nói trước, thiên đạo hiển lộ, phong thần sát kiếp nên thay đổi vương triều ở Nam Ức Bộ Châu, một vương triều mới thành lập, tất là ở trên phế tích của vương triều cũ. Đệ tử cảm thấy, đây đã là minh chứng rõ ràng, chúng ta và xiển giáo đều phải đi chọn một phương cũ và mới để ủng hộ. Giữa chúng ta và xiển giáo, sẽ giống như hai vương triều này, chỉ có thể tồn tại một. Thông Thiên giáo chủ cười nói. Bảo, ngươi có thể nhìn thấy bước này quả thật không tệ. Chỉ là đệ tử âm thầm điều tra qua, Thương quốc hiện giờ quốc lực vẫn như cũ xem như cường thịnh, 800 chư hầu có 800 phương quốc, không có nước nào có thể đối kháng với Thương quốc. Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm vài tiếng. Việc này đệ tử cảm thấy không thể gấp gáp, lấy đời mới cũ là thiên đạo quy tắc, chiếm được một phương tân quốc tất nhiên là có không ít chỗ tốt. Đây đã là hậu sự, tối thiểu phải chờ một quốc gia quật khởi, chúng ta cùng xiển giáo lại đánh bạc việc này. Hiện tại thời cơ động Tây phương giáo là thích hợp nhất, thậm chí, cơ hội này thoáng qua. Đây là hai. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất, chính là thái độ trường canh, hoặc là nói đại sư bá thái độ. Hiện tại đại kiếp nạn không có chính thức phát động, chúng ta nhằm vào Tây phương giáo mặc dù có tư tâm, nhưng chỉ cần tìm lý do thích hợp, đem đấu pháp đánh nhau, xiển giáo quyết không cách nào ngăn cản. Nếu nhị sư bá động, thì đại sư bá động. Sư tôn ngài chỉ cần có thể kiềm chế hai vị thánh nhân Tây phương giáo, các đệ tử đem cao thủ Tây phương giáo đánh trống, sau này phong thần đánh bạc, chính là chuyện chúng ta cùng xiển giáo. Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm vài tiếng, thấy sư phụ nhà mình còn có chút do dự, lại nói. Sư tôn, trường canh cũng không có khả năng đem những thứ này nói rõ với chúng ta. Đệ tử có thể cảm giác được, trường canh chính là ý tứ này. Trường canh tuy rằng không thể ở trong đại kiếp nạn thiên vị chúng ta hoặc là thiên vị xuyên giáo, nhưng hắn tuyệt đối sẽ ủng hộ trước tiêu diệt tai họa của Tây phương giáo như vậy. Nhưng phương Tây nhất định sẽ đại hưng. Thông Thiên giáo chủ thở dài. Hơn nữa Tây phương giáo cùng chúng ta cũng không có trực tiếp xung đột, làm như vậy không khỏi có mất đạo nghĩa. Sư tôn, Đa Bảo đạo nhân vội vàng nói. Hiện tại đã là lúc nào rồi, còn giảng đạo nghĩa với bọn họ đây. Nếu không có hai chữ đạo nghĩa, tiền giáo tồn tại hay không tồn tại thì như thế nào? Thông Thiên giáo chủ ý bảo Đa Bảo không cần nhiều lời. Vi sư ngẫm lại, ngươi cứ lui ra, trong vòng nửa ngày sẽ quyết định. Ai? Vâng. Đa Bảo đạo nhân đáp ứng một tiếng, xoay người muốn đi ra khỏi hoa trì nơi này, lại nhịn không được xoay người nói thầm. Sư tôn, đệ tử môn nhân của Tây phương giáo và xiển giáo cộng lại, cũng không phải đối thủ của đệ tử tuyệt giáo chúng ta. Nhưng ba vị thánh nhân cộng lại có những môn nhân đệ tử kia, thực lực còn ở trên tuyệt giáo chúng ta. Xiển giáo cùng Tây phương giáo đã nhất định liên thủ, nếu không thể sớm cắt bỏ cánh chim, phía sau chúng ta sợ là thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Đi đi. Thông Thiên giáo chủ khoát tay áo, Đa Bảo cúi đầu đáp ứng một tiếng, mặc đạo bào, trong tiếng thở dài dần dần đi xa. Sau khi Đa Bảo rời đi, Thông Thiên giáo chủ ngón tay rạch càn khôn, lấy ra một cái chuông nhỏ, đặt ở bên cạnh hồ, lại không nói một lời, chỉ nhắm mắt ngưng thần, không ngừng suy tư. Đại đồ đệ nói rất hợp lý, nhưng những chuyện này, hắn làm thánh nhân, tự nhiên đã sớm nhìn thấy. Không vào thánh nhân cảnh, không biết thiên đạo đáng sợ. Tiệt giáo không có trọng bảo trấn áp số mệnh của bản thân, tựa như một tòa đại thành không có tường thành, mặc cho đại thành có phồn hoa đến đâu, bản thân vẫn cực kỳ yếu ớt. Đa Bảo muốn vào thời cơ này, mượn người dạy áp chế xiển giáo, bức bách xiển giáo tỏ thái độ, hoặc là để xiển giáo không cách nào hành động thiếu suy nghĩ, sau đó đánh sạch nguyên khí Tây phương giáo, vì đại kiếp ảnh kế tiếp kế. Nhưng cứ như vậy, Tây phương giáo thánh nhân lại có thể sau này trực tiếp kết thúc, nếu mình bị tiếp dẫn kéo lại, chuẩn đề đối giáo đệ tử rơi đồ đao lên. Nhị sư huynh khuyên bảo đại sư huynh, mọi thứ xảy ra mà không thể giải quyết. Chu tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá, vậy cũng phải tự mình ra tay trước, đem đối phương nhét vào trong kiếm trận, hoặc là thánh nhân khác chủ động đi vào. Ngoại trừ đề cập đến. Cuối cùng, Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía hỗn độn chung, lộ ra ý cười ôn hòa. Đinh linh, hỗn độn chung hóa thành kích thước chuông run rẩy vài cái, dường như run rẩy, có chút sợ hãi khó an. Điều đau đớn nhất trên thế giới là gì? Mấy ngày trước, Lý Trường Thọ tất nhiên sẽ nói, là một thanh niên ngũ hảo lam tinh của mình, đột nhiên liền giáng lâm đến hồng hoang loại lực lượng này không chút nào bị hạn chế thế giới tàn khốc. Nhưng hiện tại, chuyện thống khổ nhất thay đổi dây đàn, trở thành. Rõ ràng bản thể mình đang ở khuê phòng của Vân Tiêu. Rõ ràng Linh Nga ở phòng cách vách cùng Vân Tiêu tán gẫu cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú. Tâm thần của hắn lại phải rời đi nơi khác, cùng cấp trên của mình du sơn chơi thủy tán gẫu triết học, thiên nam hải bắc dạo chơi khắp nơi. Thôi. Coi như đây là sớm cho Ngọc Đế bệ hạ lên lớp, kế tiếp mình phải toàn tâm toàn ý vào đại kiếp nạn an bài bố trí, cùng Ngọc Đế trao đổi cơ hội như vậy cũng không nhiều lắm. Thuận tiện còn có một chuyện lớn, chính là Lý Trường Thọ lúc trước nói với Bách Giám như vậy, bọn họ muốn làm một cái đại kiếp quy tắc chi tiết đi ra, ước thúc cao thủ nhập kiếp, để Nam Châu tránh được cục diện sinh linh đầu thán. Quân thần hai người nghiên cứu mấy ngày, Lý Trường Thọ linh linh tổng cũng viết cũng chỉ có mấy trăm quy tắc, sau này sẽ tưởng Ngọc Đế bệ hạ đi Tử Tiêu cung, đem những quy tắc này trình lên đạo tổ lão gia. Thiên đạo có thể coi thường tính mạng phàm nhân, nhưng thiên đình không thể. Nhân nghĩa, chuẩn mực, nghiêm cẩn, ổn định sẽ là bốn yêu cầu cơ bản để thiên đình hành động trong tương lai. Hoàn thành đại sự này, Ngọc Đế hóa thân cuối cùng cũng có lý ý. Điều này làm cho Lý Trường Thọ có chút phấn chấn. Nhưng Thuyên Động nhanh chóng một chậu nước rửa chân qua đêm hắt xuống, khiến Lý Trường Thọ cảm thấy tuyệt vọng. Trường canh ngươi nói xem, cuối cùng sạc triệt chi tranh ai sẽ thắng. Một chủ đề mới đã được mở ra một lần nữa. Lý Trường Thọ suy tư một hồi, cười nói. Bệ hạ cũng là làm khó ta thật sự không biết thắng thua như thế nào, cho dù đã từng thấy được một ít tình huống, nhưng rất nhiều đều đã bị ta tự tay thay đổi. Ngươi cùng thiên đạo so đấu, ta kỳ thật đều nhìn thấy ở trong mắt. Thang Động cười ha hả, cùng Lý Trường Thọ tiếp tục tản bộ trên vách núi ven biển quái thạch. Vị Ngọc Đế này nhìn ra mặt biển, chậm rãi nói. Trong trình tự thiên đạo, hiện giờ Ngô Phái đứng đầu, trước Lục Thánh, lão sư cũng cho ta không ít đặc quyền, để cho ta có thể tùy thời nhảy qua đại kiếp nạn, nhìn chăm chú thiên đạo biến hóa. Nhưng cho dù là như vậy, có đôi khi ta cũng nhìn không thấu Trường Canh ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Trường Canh, tâm nguyện của ngươi quả nhiên là đạo môn trường thịnh không suy. Nếu là như vậy, ta có thể giúp ngươi một tay. Lý Trường Thọ ít hầu nhẹ nhàng lắc lư, trong mắt quang mang lắc lư, lại cười nói. Bệ hạ, đây là tâm nguyện của lão sư, tâm nguyện của tiểu thần kỳ thật chính là hai chữ. An ổn. Thuê Động hỏi. Thiên địa sau khi phong thần đại kiếp nạn, sẽ làm cho ngươi cảm thấy bất an. Lý Trường Thọ nói. Bệ hạ ngài kỳ thật không thể lý giải. Thiên đạo không tin tưởng ta là một người bạn đồng hương cấm kỵ nào đó. Lúc này có thể toàn thân trở ra, kỳ thật đã cảm thấy mỹ mãn. Ngươi, Thuyền Động lắc đầu cười khổ. Ta Trường Canh ái khanh, thật sự là quá ổn định một chút. Lý Trường Thọ cười mà không nói, bình tĩnh vạch trần đề tài. Bệ hạ, Long Cát tựa hồ cũng ở trong đại kiếp nạn này. Thuyền Động khẽ gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, thấp giọng nói. Việc này ta sớm đã biết, nhưng cũng không cách nào can thiệp cái gì, bằng không làm sao phục chúng. Bất quá nàng có người lão sư che chở, ta cũng không cần lo lắng. Lý Trường Thọ, cái này là nên nói Ngọc Đế bệ hạ tâm lớn, hay là nên nói Ngọc Đế bệ hạ đối với mình quá tín nhiệm? Đại khái đây chính là hy sinh mà thiên đế phải hy sinh đi, có thể cứu thiên hạ thương sinh, lại không thể đi cứu thân sinh cốt nhục, ngược lại phải mượn tay người khác. Lý Trường Thọ vừa định làm bảo lãnh ổn thỏa một chút, đáy lòng lại đột nhiên nổi lên một chút thủy triều. Hắn đột nhiên nghe thấy một số cuộc trò chuyện bất ngờ, vội vàng nói một tiếng. Bệ hạ, bản thể tiểu thần dường như có sự khác thường. Thuyên Động lộ ra ý quan tâm, để Lý Trường Thọ tự xử trí, không cần câu lễ. Lý Trường Thọ chắp tay, tâm thần đã rời đi chỗ bản thể. Vừa mới rơi xuống vị trí, hắn lập tức đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía lương đình. Vừa vặn nhìn thấy Vân Tiêu tiên tử Giá Vân chạy tới, tiệt giáo bát đại đệ tử tề tụ. Câu đa bảo sư huynh vừa rồi bản thể mình dựa vào phong ngữ chúng nghe được. Sư tôn trong vòng nửa ngày sẽ quyết định, chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng, nếu sư tôn đáp ứng tiêu diệt Linh Sơn, chúng ta nên diệt như thế nào? Tiệt giáo từ khi nào trở nên nhạy bén như vậy? Chẳng lẽ thông thiên sư thúc lại tính toán được cái gì? Trong lương đình, bát đại đệ tử đều có ý kiến riêng của mình, Kim Linh Thánh Mẫu là một đường bình đẳng phái, Vân Tiêu tiên tử là dịu dàng không giết quá nhiều phái, Triệu Công Minh là phái chúng ta không bằng tình Trường Canh tán gẫu, không nhất giới. Lý Trường Thọ nhanh chóng kết luận. Đây có thể là cơ hội tốt nhất để phong thần thế cục hướng tới phiên bản mới của thuyền. Mình có nên động chút tâm tư, dưới tiền để tự bảo vệ mình thuận thế làm một chút chuyện hay không? Đúng lúc này, một tia kiếm quang bổ ra mây mù trên Tam Tiên Đảo, một thanh tiểu kiếm bằng ngọc rơi vào trong lương đình, trên đó khắc một chữ sát chỉ có chút chói mắt, màu đỏ sậm. Tinh thần bát đại đệ tử chấn động, đa bảo đạo nhân sắc mặt vui vẻ, lập tức đứng dậy, đem tiểu kiếm nâng ở lòng bàn tay, quay đầu quát. Kim Linh, Vô Đương. Lấy danh nghĩa luận đạo đại hội, đem tất cả đệ tử môn nhân trên tam phẩm kim tiên cảnh tập kết ở Kim Bàng Đảo. Quy Linh, Quỳnh Tiêu, nhanh chóng đi Kim Ngao Đảo bố trí. Công Minh, ngươi và Vân Tiêu chịu mệt mỏi, đem chuyện chúng ta muốn động thủ với Tây Phương Giáo, đi nói cho Trường Canh nghe, hỏi Trường Canh là ý kiến gì, tốt nhất là để cho Trường Canh cho chút ý kiến. Bích Tiêu. Ở đây, Bích Tiêu nhất thời ưỡn ngực ngẩng đầu, thân hình thiếu nữ vào giờ khắc này, lại có vẻ gì đâu như thế. Rốt cục có việc có thể nghĩ đến, nàng ấy. Người còn đang tu hành ở Tam Tiên Đảo, đa bảo đạo nhân lộ ra nụ cười ôn hòa. Lần này, cũng không cần ngươi ra tay, chuyên tâm mài dỗ đại đạo mới đúng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bích Tiêu nhất thời suy sụp, Mấy vị sư huynh sư tỷ, huynh trưởng tỷ tỷ đồng loạt đưa tới ánh mắt sủng ái. Từ xưa Tiểu Miêu được sủng ái nhất, đặc biệt đáng yêu lại mềm mại. Trong phòng mây, Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào tình hình như vậy, không khỏi lâm vào trầm tư. Đáy lòng, từng hộp đại biểu cho các loại lựa chọn, các loại khả năng sáng lên. Tiệt giáo nếu đã có quyết đoán như vậy, vậy hắn tất nhiên là không thể kéo chân sau. Phương Tây, trước đại kiếp nạn, nên tính sổ sách.